Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, Vương Hữu Kiếm. Dạ Xoa Thần Đô, Vương Gia Từ Đường, Dạ Xoa Vương Nhà, một tông nhà, 12 phần nhà, tông gia giờ phút này không người, từ 12 phần nhà phân biệt chủ sự. Lần này, Vương Hữu lễ đức cao vọng trọng, mới vừa trở về, triệu tập tông tộc đại hội. Thương thảo vương gia tương lai phát triển công việc, 12 phần nhà thành viên trọng yếu, tất cả đều đến đây. Giờ phút này, một đám vương gia người đức cao vọng trọng nhao nhao ngồi xuống. Chính bắc chủ vị một mực trống không, đó là tông gia đại tiểu thư vị trí. Không ai dám làm, ở tông gia đại tiểu thư bên trái ngồi một tên hồng y nam tử khôi ngô. Nam tử cho dù ngồi, trong tay cũng nắm chặt một thanh trường kiếm. Thần sắc lạnh nhạt, không giận tự uy, một chút từ đường đứng hậu bối. Nhìn thấy này nam tử, không khỏi lộ ra sùng bái vẻ cung kính. Hữu kiếm thúc, hữu lễ thúc còn chưa tới. Chúng ta cái này tông tộc đại hội, muốn hay không bắt đầu trước? Một cái vương gia đệ tử nhìn về phía này nam tử cung kính nói. Vương Hữu Kiếm, Dạ Xoa quốc sư, là vương gia 12 phần trong nhà thực lực mạnh nhất một chi gia chủ. Vương Hữu Kiếm lúc này mới nhìn về phía chủ vị một bên khác. Một vị trí cũng là trống không, lại là Vương Hữu Lễ chỗ ngồi. Vương Hữu Lễ, lần này tông tộc đại hội chính là hắn đề nghị tổ chức, làm sao người không có tới? Nhưng có người biết được. Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói, trước đó ta nhìn thấy Hữu Lễ thúc ở chuẩn bị a, ta cũng thấy, vì lần này tông tộc đại hội Hữu Lễ thúc tự mình đi chúng ta tất cả từng cái thăm viếng. Làm sao có thể không có tới? Hữu Lễ thúc sẽ không xảy ra chuyện rồi a? Đây là Dạ Xoa hoàng triều, ở ta Dạ Xoa vương nhà địa bàn, ai dám ám sát Hữu Lễ thúc? Một đám người nghi hoặc thời khắc, một cái bạch y nam tử lại là đi lên phía trước. Hữu kiếm thúc, vừa rồi ta vương gia trở về mấy cái nằm vùng, Hữu Lễ thúc tự mình đi tiếp kiến. Lúc ấy ta liền ở đây. Bạch y nam tử cung kính nói. Ta vương gia nằm vùng. Từ đường đám người kinh ngạc nói. Là, ta hỏi bọn họ thân phận gì? Bọn họ không chịu nói. Chỉ có một người trong đó tự xưng danh hiệu tê cay thỏ đầu. Nói là vương gia nằm vùng bên ngoài. Cửu tử nhất sinh, có tình báo trọng yếu trở về bẩm báo. Bạch y nam tử cung kính nói. Tê cay thỏ đầu. Từ đường bên trong đám người kinh ngạc nhìn một chút hai bên. Ta vương gia nằm vùng, đến cùng tin tức gì? Thế mà để Vương Hữu Lễ để đó tông tộc đại hội chuyện trọng yếu như vậy không để ý. Đi đón gặp, Vương Hữu Kiếm cau mày nói. Các ngươi không biết cái này tê cay thỏ đầu sao? Bạch y nam tử hiếu kỳ nói. Đám người nhìn nhau một cái. Hiển nhiên ai cũng chưa từng nghe qua. Hữu kiếm thúc, tông tộc đại hội. Khó được mọi người tề tụ, đã có lễ thúc không có tới, chúng ta bắt đầu trước a. Dù sao, Khương Song phản bội chính đạo, đầu nhập ma đạo tin tức đã truyền đến, vương gia chúng ta nhất định phải cầm một bố cục đi ra. Không sai, ban đầu là đại tiểu thư Hòa Thiện Hoàng đạt thành một loại ước định. Ta vương gia mới đưa Dạ Xoa hoàng triều nhường cho Thiện Hoàng chi tử đến cầm lái. Thiện Hoàng nhi tử bất tranh khí, tất nhiên lựa chọn ma đạo, cái kia Dạ Xoa hoàng triều, hắn liền không có tư cách tiếp tục cầm lái. Đại tiểu thư phân thân, cũng bị Thiện Hoàng chi tử hại chết. Chúng ta cần gì lại cho Thiện Hoàng mặt mũi? Dạ Xoa hoàng triều, vốn là nên vương gia chúng ta khống chế. Ta đề cử Hữu kiếm thúc, tiếp trưởng Dạ Xoa hoàng triều. Không sai, trong đám người một trận ồn ào. Muốn đẩy Vương Hữu Kiếm đăng cơ làm nhân hoàng, nhưng vẫn có rất nhiều vương gia đệ tử không có mở miệng. Mọi người ánh mắt phức tạp, cũng không nói chuyện, tựa như đợi thêm Vương Hữu Lễ đến một dạng. Vương Hữu Kiếm liếc nhìn mọi người thái độ, biết rõ còn không phải lúc, hít sâu một cái nói, lần này tông tộc đại hội là Vương Hữu Lễ triệu tập mọi người. Có ta vương gia nằm vùng mang về tin tức trọng yếu đến hắn không cách nào đến đây. Vậy chúng ta liền lại đợi chút đi. Vương gia đại sự, 12 phần nhà gia chủ, thiếu một thứ cũng không được. Tốt, từ đường bên trong, mọi người lúc này mới yên tĩnh trở lại. Một đoàn người kiên nhẫn chờ đợi. Vào thời khắc này, một cái vương gia đệ tử lặng lẽ đi đến Vương Hữu Kiếm sau lưng, đưa ra một tờ giấy. Vương Hữu Kiếm hơi hơi nghi hoặc, mở ra giấy đầu xem xét. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. A, chúng ta còn đang trao đổi làm sao đối mặt Khương Song. Hắn thế mà bản thân trở về. Vương Hữu Kiếm cười lạnh nói. Cái gì? Hắn còn dám trở về? Hắn đều đầu nhập ma đạo, còn trở về làm gì? Khương Song, hắn ở đâu? Một đám người kinh ngạc nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Giờ này khắc này, liền ở Vương Hữu Lễ quý phủ, đang hướng Vương Hữu Lễ cầu tình a. Vương Hữu Kiếm cười lạnh nói, Vương Hữu Lễ ở Đại Thiện làm lễ bộ thượng thư nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đều lúc này, Vương Hữu Lễ sẽ không còn muốn giúp đỡ Khương Song a? Nói đùa cái gì? Một đám người lập tức cau mày. Tốt rồi, Khương Song trở về cũng tốt, có một số việc ở trước mặt xử trí rõ ràng tốt nhất. Vương Hữu Lễ không chịu đến từ đường, vậy chúng ta liền đi hắn quý phủ, đem việc này một lần giải quyết, các vị cảm thấy thế nào? Vương Hữu Kiếm trong mắt ngưng tụ trầm giọng nói. Tốt, từ đường bên trong tất cả mọi người ứng tiếng nói. Đi, Vương Hữu Kiếm đứng dậy, dậm chân đi ở phía trước. Từ đường bên trong vương gia đệ tử, tất cả đều theo mà đi, thẳng đến Vương Hữu Lễ quý phủ đi. Vương Hữu Lễ quý phủ. Vương Khả nghe Vương Hữu Lễ miêu tả, Vương Hữu Lễ ý tứ, hy sinh ngươi Vương Khả một người, cứu vớt vương gia toàn thể, ngươi chết vĩ đại, chết quang vinh, về sau hàng năm, chúng ta sẽ nhớ kỹ cho ngươi đốt vàng mã. Vương Khả bộ mặt co quắp một trận. Ngươi có tin hay không ta quất chết ngươi a? Hy sinh ta, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Ta sợ chết nhất, ngươi không biết. Vương Khả, ngươi nghe rõ chưa? Vương Hữu Lễ hỏi. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, nghe rõ ngươi mỗ mỗ. Đừng mẹ nó cho ta nhiều lời. Nói mục đích của ngươi. Còn có, ngươi đã sớm đang chờ ta. Biết rõ ta tới, ngươi tính toán gì? Vương Khả mặt đen lại nói. Người nghĩ vịn Khương Bính thượng vị, kế thừa Dạ Xoa hoàng vị, cũng không khó. Vương Hữu Lễ nói ra. A, Vương Khả hiếu kỳ nói. Không khó sao? Dạ Xoa hoàng triều mặc dù ta vì nhân hoàng, nhưng, những năm này, vương gia đệ tử có thể không có bao nhiêu nghe lời của ta. Cái này Dạ Xoa hoàng triều, mệnh lệnh của ta. Có thể có 1/10 bị chấp hành đã không tệ. Vô số quân quyền, chính quyền, đều bị vương gia ngươi cầm giữ. Cái này còn không khó. Một bên Khương Song không tin nói. Ngươi đừng nói nhảm, có công phu, nhìn ta một chút lần trước để lại cho ngươi họa. Không thấy được ta đang cùng Vương Hữu Lễ nói chuyện sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Song. Vương Hữu Lễ đều muốn giảng biện pháp. Ngươi có thể hay không để cho hắn hảo hảo giang? Lắm miệng cái gì? Sát tồn tại cảm giác sao? Ngươi tại trì hoãn thời gian của ta. Khương Song mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Giờ khắc này, Khương Song rốt cuộc minh bạch. Vương Khả đại biểu thì bức họa kia. Cũng không phải là Vương Khả không cẩn thận thất lạc ở trên tay mình. Rõ ràng chính là Vương Khả cố ý đưa cho chính mình nhìn. Thời khắc uy hiếp bản thân. Không nghe lời, liền đi cưới ngươi đại biểu tỷ. Con mẹ nó, còn cho ta xem, ngươi muốn nôn chết ta à? Vương Hữu Lễ, ngươi nói, biện pháp gì có thể khiến cho người vương gia thừa nhận Khương Bính? Vương Khả mong đợi nói, ngươi, trở thành vương gia đại gia chủ. Từ đó, vương gia nghe ngươi chi lệnh, là được rồi à? Vương Hữu Lễ giải thích nói, Vương Khả mặt đen lên. Ta thành vì gia chủ của các ngươi. Ngươi nói đùa cái gì? Không phải gia chủ. Vương gia chủ vĩnh viễn chỉ có thể là đại tiểu thư. Ngươi không tư cách. Đại tiểu thư mất tích. Hiện tại vương gia cũng coi là rắn mất đầu. Ngươi coi như lấy được tất cả mọi người thừa nhận. Cũng chỉ có thể là cái đại gia chủ mà thôi. Chính là đại tiểu thư trở về trước đó. Ngươi cầm lái một chút mà thôi. Đại tiểu thư trở về sau. hết thảy đều phải nghe đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ nói ra, ngươi có ý tứ gì? Tại sao phải để ta làm gia chủ của các ngươi? Ngươi tại sao mình không làm? Vương Khả trợn mắt nói, ách, ngươi thanh danh lớn a. Dù sao ngươi cái bia này đã đứng lên, đại ma vương trở về, nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Nhiều một cái thân phận không nhiều a. Ta, chính ta vẫn chưa muốn chết đâu. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi không muốn chết, ta chỉ muốn chết. Mẹ nó, ta vương gia cùng ngươi vương gia căn bản không phải một chuyện. Đại ma vương coi như trở về, cũng sẽ không tìm ta. Các ngươi vương gia sự tình, liên quan ta cái giám. Ngươi cũng họ Vương a. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Cái này đời gia chủ, ngươi không ngồi, ai tới ngồi? Ngươi ngồi đại gia chủ, vương gia tất cả nghe theo ngươi. Ngươi để vương gia ủng hộ ai làm người Dạ Xoa hoàng? Chẳng phải trực tiếp có thể làm? Vương Hữu Lễ nói ra. Đánh giám, muốn ngồi ngươi ngồi. Cái này mẹ nó đại gia chủ, ta vô phúc tiêu thụ. Vương Khả trừng mắt cự tuyệt nói. Một bên Tây Môn Tĩnh, Khương Song, Khương Bính đều dương mắt nhìn hai người này. Các ngươi, ngươi đang làm gì? Vương gia này đại gia chủ, ngươi kín đáo đưa cho Vương Khả. Vương Khả liền có thể làm. Dễ dàng như vậy liền có thể làm. Khương Song trợn mắt nói. Đúng vậy a, ta nhớ được. Vương gia ngươi có 12 cái tách ra. Ngươi chỉ có thể đại biểu trong đó một cái a. Bọn họ cũng nghe ngươi. Khương Bính cũng trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ sắc mặt cứng đờ. Ôi chao, ta quên rồi. Muốn làm đại gia chủ cũng không dễ dàng. Vương Khả mặt đen lên. Không dễ dàng. Vậy ngươi cố gắng nhét cho ta nửa ngày làm gì? Ta cái này không phải một loại chờ mong, một loại nguyện cảnh nha. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Ngươi chờ mong, ngươi nguyện cảnh chính là ta Vương Khả giúp các ngươi cõng nồi, làm các ngươi bia ngắm, bảo hộ các ngươi những người khác. Vương Khả mặt đen lên. Ách, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, làm sao trở thành đại gia chủ? Vương Hữu Lễ nói ra. Làm sao trở thành đại gia chủ? Khương Bính mong đợi nói. Ta vương gia kiếm lô năm đó bị hủy, trở thành bây giờ kiếm chủng. Kiếm chủng có tứ trọng nhốt. Từ bên ngoài đến bên trong, có vương gia kiếm đạo cao thủ cầm giữ. Ở đệ tứ trọng quan nội, có đại tiểu thư lưu lại một cái gia chủ làm. Đại tiểu thư năm đó từng có bàn giao. Vương gia đệ tử, ai xông qua tứ trọng nhốt, cầm tới gia chủ lệnh, có thể vì đại gia chủ, gặp làm như gặp đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ giải thích nói, kiếm chủng tứ trọng nhốt. Vương Khả sững sờ, đúng, xông qua tứ trọng nhốt, cầm tới gia chủ lệnh, người nương tựa theo họ Vương, liền có thể hiệu lệnh vương gia. Đến lúc đó, người muốn cho ai làm người Dạ Xoa hoàng. Vương gia 12 phần nhà đều phải toàn lực ủng hộ. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Làm sao đi vào? Có hậu cửa sao? Vương Khả hỏi. Không có hậu cửa. Mỗi một trọng nhốt đều có ta vương gia kiếm đạo cao thủ ngăn cản. Chỉ hữu kiếm đạo đánh bại mỗi một quan chủ mới có thể tiến nhập cửa ải tiếp theo. Đúng rồi, các ngươi kiếm đạo làm sao? Vương Hữu Lễ hỏi. Vẫn được. Chúng ta cũng là cao thủ. Vương Khả gật đầu một cái. Một bên Khương Song, Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi bây giờ thổi có ý gì? Đến lúc đó cần nhờ bản lĩnh thật sự mới được a. Còn có Tây Môn Tĩnh, ngươi gật đầu là ý tứ gì? Các ngươi cũng là cao thủ sao? Vương Hữu Lễ sắc mặt một trận khó coi. Làm gì? Ngươi không tin tưởng chúng ta? Vậy ngươi vừa rồi nói với ta nửa ngày có cái dám dùng? Vương Khả trợn mắt nói. Không, ý của ta là, ngươi hẳn là mời ngươi sư tôn Trần Thiên Nguyên tới giúp ngươi. Ít nhất ba cửa trước, để Trần Thiên Nguyên giúp ngươi a. Vương Hữu Lễ thần sắc cổ quái nói. Sư tôn ta, Vương Khả mặt đen lên. Sư tôn ta nếu là đồng ý đến, ta đã sớm gọi ta sư tôn đến. Đúng a. Người sư tôn Trần Thiên Nguyên, năm đó liền xông qua cửa thứ ba, ở cửa thứ ba bên trong ngộ đạo. Ba cửa trước, có thể mời người hỗ trợ. Cửa thứ tư, chỉ có thể vương gia đệ tử bản thân tiến vào. Cho nên, Trần Thiên Nguyên giúp ngươi qua ba cửa ải là được. Ta vốn là định chính là như thế a. Ngươi sao không hô Trần Thiên Nguyên cùng đi a? Vương Hữu Lễ giải thích nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Ngươi cái này khiến ta nói thế nào? Sư tôn ta không chịu giúp ta. Làm sao giọt, liền ở đại điện bên trong bầu không khí một trận lúng túng thời điểm. Đột nhiên ngoài viện truyền đến một trận kêu la thanh âm. Vương Hữu Lễ, mọi người ở từ đường chờ ngươi khát. Đến chỗ ở của ngươi, lấy chén trà uống. Làm sao, ngươi Vương Hữu Lễ nhà trà. Chúng ta uống không được. Không cho vào. Vương Hữu Kiếm thanh âm từ ngoài viện truyền đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.